Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, thứ 250 thất chương hỗn loạn hơi thở. Tuyên Châu Thành, rộng lớn bằng phẳng phố, rộn ràng nhốn nháo đoàn người, một chiếc trang sức xa hoa xe ngựa duyên nhai mà đi. Thác Bạt Nguyên Nhất muốn vào cung thương các hai nước thủ tục. Phía trước liền là Y Thêu Phường. Tô Doanh một tập vàng nhạt sắc trường quần lụa mỏng vĩ. Vai như trẻ thành eo như ước tố, cơ như nõn nà, trên đầu hoa đọa búi ta cắm điệp yêu hoa cây châm. Tử ngọc sắc tua cờ chiếu vào tóc đen thượng, trong tay cầm hai ba kiện đã thêu hoàn thành bức tranh thêu. Thấy Sa Man Di Vương xa giá đi đến đây, đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong lòng suy nghĩ, còn đây là Tuyên Châu Thành. Man Di Vương định sẽ không bên đường lầm nhân tính mệnh. Ẩn ẩn ngoan hạ tâm đến, trực tiếp chạy kia loan xe mà đi. Thác Cách canh giữ ở xa giá tiên, đột nhiên loan trước xe một nữ tử vội vội vàng vàng đi trước, tựa hồ không có nhìn thấy loan xe. Vậy mà xuyên nhai mà đi, đúng như Tô Doanh sở liệu, nơi này là Tuyên Châu Thành đường cái. Thác Bạt Nguyên Nhất sẽ không dễ dàng đả thương người. Sợ kích thích kêu ca, loan xe trong nháy mắt dừng lại, Tô Doanh sợ đến hoa dung thất sắc, ngã ngồi dưới đất, bức tranh thêu rơi là tả ở không trung, tán lạc nhất địa, loan xe cách nàng bất quá một bước xa, Tô Doanh hoàn toàn là ở lấy mệnh đi làm đánh bạc. Đối mặt đột nhiên xuất hiện nữ nhân, Thác Cách trong lòng oán giận, chính muốn tiến lên gầm lên, Thác Cách, phát sinh chuyện gì? Vương, loan trước xe đột nhiên xuất hiện nữ tử ngăn cản đường đi, nơi này là Đại Chu. Ở trong mắt người ngoài Man Di nhân chính là thô bạo vô lý người lỗ mãng. Đại Chu bách tính còn chưa từng thấy qua Man Di Vương là dạng gì tử. Thác Bạt Nguyên Nhất khóe miệng câu dẫn ra một tia nghiền ngẫm. Xốc lên loan xe rèm cửa, theo loan trong xe có ra, dẫn tới mọi người một mảnh thán phục. Nhìn thấy ngồi dưới đất Tô Doanh, xinh đẹp minh diễm trên mặt, sợ đến hoa dung thất ngồi dưới đất, chủ động đi lên phía trước, đưa lên thon dài trắng nõn tay. Hắn thân ảnh cao lớn toàn bộ đem nàng bao lại, kia tinh điêu tế mày ngũ quan, trắng nõn doanh nhuận da thịt, tuấn tú khuôn mặt tràn ngập thành thục nam tử đặc biệt hơi thở. Đặc biệt kia màu u lam con ngươi, giống như ma mị bình thường chăm chú hấp dẫn. Vô pháp tự thoát khỏi, nhìn thấy Tô Doanh thất thần, Thác Bạt Nguyên Nhất khóe miệng vung lên không dễ sát cảm thấy xem thường. Cô nương, ngươi không sao chứ? Tô Doanh vội vàng nắm tay hắn, đứng lên, đụng chạm đến đầu ngón tay hắn một khắc kia, kỳ dị tê dại chợt lóe lên, đỏ ửng thượng má, hương kiều ngọc nộn tú má lúm đồng tiền diễm so với hoa kiều. Miệng như hàm chu đan đỏ tươi mê người. Tô Doanh lúc này thần thái sữa chữa thêm mấy phần mị thái. Này Đại Chu nữ tử mềm mại không mất quyến rũ, trái lại rất tốt sàng nô chọn người. Cô nương, ngươi không sao chứ? Thác Bạt Nguyên Nhất lại lần nữa hỏi. Tô Doanh theo thất thần theo thanh tỉnh lại, dịu dàng thi lễ. Tô Doanh vội ý mạo phạm, chỉ là đi được vội vội vàng vàng. Tô Doanh, Thác Bạt Nguyên Nhất ngưng mày, nữ tử này cũng họ Tô. Nghe thấy Thác Bạt Nguyên Nhất gọi tên của mình, vội vàng giải thích, dân nữ tỷ tỷ liền là của Đại Chu Hoàng hậu nương nương, nghe thấy Tô Doanh nói tỷ tỷ của nàng lại là Tô Hoàn, thực sự là oan gia ngõ hẹp, màu u lam con ngươi chung hơn mấy phần nghiền ngẫm mỉm cười. Mị hoặc thanh âm dán nhĩ tóc mai xẹt qua, chúng ta còn có thể gặp lại, trực tiếp lên xe ngựa. Bọn họ còn muốn tiến cung. Tô Doanh đứng ở tại chỗ một lúc lâu cũng không có phục hồi tinh thần lại. Bên tai tựa hồ quanh quẩn tán không đi ấm áp hơi thở. Ngay cả bên tai đô biến nóng rực, tiếp gần như thế toàn bộ tâm đều phải nhảy ra ngoài. Bất quá nam nhân này nàng thích, loan trong xe Thác Bạt Nguyên Nhất khôi phục lạnh giá thần sắc. Hướng về phía loan ngoài xe Thác Cách đạo, phái người đi tra một chút nữ nhân này nội tình Y Thêu Phường nội. Tô Doanh trong tay cầm sợi tơ lung tung thêu, tê, bị châm đâm tới tay, ân hồng máu tràn đầy ra, đem kia xanh nhạt đầu ngón tay hàm ở trong miệng, trước mắt vẫn hồi tưởng Thác Bạt Nguyên Nhất, kia Trương Tuấn Tú làm người ta nghẹt thở khuôn mặt, bên tai vẫn tiếng vọng Thác Bạt Nguyên nhất lúc gần đi. Kia mị hoặc nhân tâm lời nói, trong lòng nhớ mãi không quên cái loại đó đầu ngón tay đụng chạm. Chưa bao giờ có hiểu rõ cảm giác kỳ diệu, trên người lại là nói bất ra dấy lên nhiệt độ, hai má bị lây ửng đỏ, trong lòng lại cảm thấy vắng vẻ khó chịu, mình rốt cuộc là thế nào? Luôn luôn sẽ bị đâm tới tay, đơn giản cái gì cũng không làm, ngồi ở Lăng Xa bên cạnh, nghĩ ngợi lung tung, Phương chủ nhi, thời gian không còn sớm, muốn thủ công, Tô Doanh Phương mới thu hồi hỗn loạn mạch suy nghĩ. Các ngươi đô trở về đi, thời gian không còn sớm, thấy tù nữ các đô kết thúc công việc. Tô Doanh tâm thần không yên, người kia trong miệng rốt cuộc là có ý gì? Ngẩng đầu lên thấy kia đáp khởi hồng nhạt liêm mạn, đột nhiên nghe thấy thêu phường cửa truyền đến tiếng đập cửa. Xin hỏi nơi này là Tô Doanh cô nương thêu phường sao? Tô Doanh nghe thấy Thác Bạt Nguyên nhất trầm thấp tiếng nói. Trong lúc nhất thời kinh hoảng loạn không biết phải làm sao. Nhìn quần áo của mình, không biết có hay không không ổn, chẳng lẽ không có nhân, rõ ràng là ở đây, đằng đằng. Ta ở đây, Tô Doanh nghe thấy ngoài cửa thanh âm. Vội vàng chạy vội quá khứ, mở ra cửa phòng, Thác Bạt Nguyên nhất theo Thác Cách cùng nhau đi đến. Nguyên lai Tô cô nương ở Thác Bạt Nguyên nhất một thân màu bạc áo dài. Ánh sấn chứ như tuyết da thịt, kia khóe miệng vung lên độ cung, càng thêm làm cho lòng người gian cấp loạn kinh hoàng, nỗ lực ổn định tâm thần. Tô Doanh thấy qua Man Di Vương, Thác Bạt Nguyên nhất nhìn về phía Thác Cách. Thác Cách biết điều đi ra thêu phường, điều này làm cho Tô Doanh trong lòng càng thêm hoảng loạn. Lúc này thêu phường chung cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng. Xem ra này Man Di Vương đối với mình cũng là có hứng thú. Bất có thể trở thành hoàng thượng nữ nhân, lui mà cầu thứ nhì, làm một Man Di Vương phi cũng không lỗi. Huống chi này Man Di Vương rõ ràng muốn so với nam nhân kia muốn giải phong tình. Bị nam nhân như vậy coi trọng, là của mình kỳ ngộ, không biết Man Di Vương tới đây vì chuyện gì. Thác Bạt Nguyên nhất thấy Tô Doanh một bộ ngượng ngùng thần tình, duyệt nữ vô số hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Tô Doanh bề ngoài thanh thuần, khung là một phát tao mị cốt nữ nhân, lại là trực tiếp vươn tay hoàn thượng eo của nàng, ấm áp khí đánh vào bên tai, mị hoặc đạo, ta biết ngươi muốn. Cho nên ta tới, Tô Doanh tâm thần đều run, vô ý thức thu thập đôi chân, hô hấp đô trở nên đục ngầu. Hắn hoàn ở thắt lưng một khắc kia, cái loại đó cảm giác kỳ diệu lại đã trở về. Toàn thân cấm không ngừng run rẩy một chút, ta không hiểu, ngươi đang nói cái gì. Thác Bạt Nguyên nhất rõ ràng cảm thấy nàng hỗn loạn hơi thở. Rung động thân thể, nàng còn đang trang rụt rè. Lửa nóng môi đặt lên môi anh đào của nàng, điên cuồng cướp đoạt hắn trong miệng thơm, Tô Doanh lửa nóng ly hỗn loạn chúc chắc đáp lại, Thác Bạt Nguyên nhất tay lại sớm đã dò vào nàng bên hông quần áo. Khóe miệng tà mị tiêu ý đẩy ra, tháo ra, ba đào cuộn trào mãnh liệt miêu tả sinh động, Tô Doanh không có phản kháng, kia thân thể lại là chủ động về phía trước khuynh, dán tại trên người của hắn. Quần áo tẫn rơi, lửa nóng hôn lên của nàng đẫy đà chạy liếm, nàng dãy dụa mạn diệu thân thể, kỳ tận đòn ý nói hùa, hai cỗ thân thể tương hỗ cọ sát, tê dại cực nóng mang tất cả toàn thân, trong miệng phát ra thấp sao sao thanh, kiều mị tận xương, trong lòng vô tận khát vọng, nàng thực sự hảo ham mê loại cảm giác này, chưa bao giờ có vui mừng, làm cho người ta mê say. Thân thể bị hắn trêu chọc khô nóng khó nhịn, khát vọng hắn đụng chạm, khát vọng hắn cướp đoạt, ý loạn tình mê Tô Doanh, thon dài sao trên bàn cái hông của hắn, trong miệng hô nhỏ, Tô Doanh đã kinh bất khởi của nàng chọn đùa nhẫm ma. Tước vũ khí đầu hàng, tay chảo tượng hồng nhạt màn sa thùy rơi, đắp lên trên người của hai người, xé rách bàn đau tràn ngập mỗi một giây thần kinh. Cái loại đó đau đớn càng phát ra kịch liệt, sắc bén đâm vào hồn phách ở chỗ sâu trong, đau kèm theo vô tận vui mừng leo lên trong mây. Hết chương.